không cần phải huy động lực lượng như vậy. Bên ngoài có nhiều khách nhân như vậy, đầu bếp hẳn là rất bận rộn đi. Tạ quản lý cười cười nói, Khương tiểu thư chớ lo, đầu bếp này của chúng tôi có trù nghệ đỉnh cao, anh ấy chỉ chuyên phục vụ cho thẻ kim cương cùng thẻ chí tôn chứ thẻ khác không có tư cách để anh ta phục vụ. Cách chương.